đó thật đúng là một cái công lớn a, nói bậy bạ gì đó. Hắn tức giận tái mặt, hắn thật muốn để cho nàng xem bản thân hắn không háo nữ sắc. Nhưng cũng không có cảm giác với nam nhân. Kết chương.